Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưa hôm sau, tôi chả buồn ăn, trầu trào nhai vài hộp cơm cho qua loa, rồi thay đồ xách cặp, thất thểu đạp xe lên trường, lê bước vô lớp. Chả dám ngẩng đầu lên mà nhìn sang chỗ ngồi tiểu mai giờ này mới gác sát lên. Tao quét gần hết lớp rồi này ơ, tao quên mất, senior, giờ tao làm gì đây, đi đổ rác đi, để sẵn đằng kia. Đi ngang qua chi, em nói vẫn cười tươi trói như mọi khi, tôi cũng thấy tâm trạng đỡ hơn một chút. Hôm nay trực mà quên, tiêu chưa thì hết, ừ, có biết sao nợ lại quên mất. Cần gì phụ gì co, chắc co, giờ nợ đổ trác là xong, còn nhúng vẻ lau bảng kìa, để gì đi với nợ, ừa, cảm ơn, tôi hên nhiều rồi, nên giờ gặp hạn liên tiếp. Vừa cầm cái kia trác ra cửa lớp, thì thấy tiểu mai ôm cặp bước vào, bỏ Mia, tôi lại đang đi chung với chi, nàng chả nhìn tôi, đi ngang qua luôn, hui ưu, biết mà, điều xui đã xảy ra. Em gì thì vẫn tiêu tích cười nói, tôi cũng miễn cưỡng phụ họa theo, ừ hử cho qua chuyện. Em nói đứng dũng khăn, đưa tôi lau bảng, nhìn hai anh chị lúc đó vẫn coi chịu được. Mấy đứa trong lớp cũng thấy, cũng biết hai đứa này sớm muộn cũng cặp nhau. Mỗi tôi trong cuộc, tình nghe lý giang tê tê giờ xử, tôi ngồi học mà đầu óc, để tận đâu, nghĩ ngợi mông lung. Nghe chữ được chữ mất, cái gì mà công xã nguyên thủy, rồi người dựng cổ, thời này sướng thật. Chả biết yêu đương gì, đâu có đau khổ như tôi bây giờ chứ. Giờ anh văn cũng chả nhét được thêm gì vào đầu, ngoại trừ mấy cái ngữ pháp quan trọng phải cố mà nuốt. Với lại giờ cô chủ nhiệm ngồi coi chú ý lạng quạng vào sổ đầu bài thì tèo, thôi thì cố dành tai lên mà nghe, mà ý như vịt nghe sấm ấy. Em nờ, đọc đoạn tiếp theo. Peter, ờ, dạ nghe cô gọi. Tôi giật mình đứng phắt dậy, bỏ Mia, nãy giờ có nghe cái gì đâu, làm gì biết đoạn nào đây. Peter là thằng quái nào nữa. Trúc Mai, dạy Mary. Hello Mary, hojacation. Tiểu Mai đọc, cô nói em dạy Mary mà Mai, đoạn đó của Peter em đọc trước đó nờ, dạ. Hello Mary, lê hồn, nhờ tiểu mai nhầm dai, mà tôi tìm ra được đoạn cần đọc, có thì lên bảng đếm số Mia rồi, khu dí thật, tráng tập trung, có lờ mờ nữa. Tôi đang đối thoại với em đấy, cơ mà lại bằng tiếng Anh, và chẳng ăn nhập gì với những điều tôi đang muốn nói, muốn giải thích cả, kết thúc đối thoại. Em hẹn tôi see you later, mà tôi nghe sao xa xăm quá đổi, có được, con trai phải nắm thế chủ động, tôi phải giải thích thôi, có sao nói vậy, tránh để em hiểu lầm, đêm dài lắm mộng. Trống đánh báo hiệu giờ ra chơi vang lên, mấy thằng con trai túa ra sân đá cầu như mọi hôm, mỗi tôi là ngồi lại. May quá, em gì cũng đi với nhỏ hát ra ngoài rồi, tôi đánh bạo đi đến chỗ tiểu mai, em đang ngồi xem gì đấy, hình như là sách địa lý, tiểu mai nè, ho, gì vậy nờ, tối hôm qua đó. Ừ, thì sao, là do gì qua nhà nợ chủ đi chơi, sau đó bảo tiện đường chở qua nhà mai, để được cái danh sách gì kia thôi. Giải thích thế cũng như co, thà im còn hơn. Nói ra khác gì tự khẳng định là em gì vừa đến chủ đi chơi là mày đã tóc đi ngay, nờ đi đâu, thì sao phải báo cáo với mình, chứ tiểu mai nhờ mắt, không, ý nờ là sao em ấy nhìn tôi, hỏi thơ nghề lắm, là ông đi ra cho tôi ngồi ôn bài, sắp vô lớp, rồi dòng nhỏ ngồi cùng bàn với tiểu mai, chắc nó mới vào lại hết, vậy nhé tôi lủi thủi về lại chỗ ngồi, thầm chủ mình ăn nói ngu si, giải thích xong còn tệ hơn, chả nói được cái quái gì ra hồn, và tiểu mai nhà tôi thì vẫn chả thèm cười lấy một cái. Em vẫn cầm cụi nhìn vô cuốn sách địa lý ôn bài cho tiết sau, mặt tôi giữa cuối lớp với cái mặt như thằng chết trôi đến hết buổi học, ai lầy cũng co tỉnh, à đến giờ về, thì em gì có đến, cười cười ấn tay lên trán giả giờ như xem tôi có sút co, mắt nhắm mắt mở, tôi kịp thấy tiểu mai trên kia liếc thấy tôi đang ôm cái bàn, tay em gì trên trán, nàng quen ngoắt ôm cặp đi về, và lần này thì tôi chết thật, chả thèm trôi nổi gì nữa, chìm liệm xuống đáy sông, tuyệt vọng tê tê cách chương.